Chiến thần hào môn, chương 781, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 781 chương 15 năm trước. Giang Ninh hảo hảo an ủi Lâm Vũ Chân, để cho nàng bình phục tâm tình. Lúc này mới đem Lý Đông gọi tới, để cho bọn họ công tác chuẩn bị lên sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bí thư Tiểu Triệu, còn có chút lo lắng. Lo lắng Lâm Vũ Chân sẽ tức giận trách nàng. Tiểu Triệu, làm tốt lắm, lần này cảm ơn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Giang Ninh một câu nói, để cho nàng hầu như muốn cảm động khóc. Coi như bị Lâm Vũ Chân mắng chết, nàng cảm thấy đáng giá. Giang Ninh khen nàng rồi. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chữ ca, ta nhất định bảo vệ tốt Lâm Tổng. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh là thật tâm cảm tạ. Từ lần đầu tiên Tiểu Triệu liều mình cứu Lâm Vũ Chân, hắn vẫn ở cảm kích. Lần này cần không phải Tiểu Triệu đúng lúc thông chi chính mình, còn không biết hậu quả sẽ thêm nghiêm trọng. Quay đầu, cho ngươi thăng chức tăng lương, thuận tiện giới thiệu người bạn trai cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, đem cầu ca bọn người lưu lại bảo hộ Lâm Vũ Chân. Một mình hắn ly khai. Bắc Phương động tác, nên tiến thêm một bước gia tăng. Bây giờ thủy trở nên hồn rồi. Người càng ngày càng nhiều. Nổi lên mặt nước, không chỉ là trong lòng đất vòng người, còn có trên mặt đất vòng tròn. Thậm chí, còn có ẩn môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vẫn truy tra nhiều năm ẩn môn. Vừa nghĩ tới này mây đỏ hình xăm, Giang Ninh trong con ngươi liền nổi lên từng đợt sát khí nồng nặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Cao Bồi hẹn ở chỗ cũ. Giang Ninh sớm đã đến. Chỉ chốc lát sau, nhất cá diện lẫn nhau thanh tú nam tử ở Giang Ninh đối diện ngồi xuống, vẫy tay vỗ tay phát ra tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão bản, tới bát đậu hủ, không thêm kẹo. Được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Giang Ninh ngẩng đầu, biểu tình trên mặt, làm cho Cao Bồi ngẩn ra. Hắn có thể rất hiếm thấy đến Giang Ninh loại vẻ mặt này. Nghiêm túc chung, mang theo xâm nhiên sát khí. Mưa thật kém điểm ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nào. Cao Bồi nhãn thần trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Người nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thường ra, con mẹ nó, người nào cho bọn hắn lá gan, dám động lão tử tẩu tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi nhất thời hùng hùng hổ hổ đứng lên. Đại ca, ta sẽ đi ngay bây giờ giết chết thường ra. Bây giờ còn chưa phải là ngươi bại lộ thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh lắc đầu, phải đối phó thường gia. Không nhất thời vội vã hồi lâu nhi. Huống chi bây giờ vẫn chưa tới lúc. Coi như biết là thường gia nhân đã hạ thủ, nhưng bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Long Linh Nhi. Lâm Vũ Chân chỉ là phụ gia mà thôi. Muốn tiêu diệt thường gia, đối với Giang Ninh mà nói, không coi vào đâu việc khó. Nhưng đơn thuần giết chết thường gia, không có chút ý nghĩa nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn động thủ, tự muốn đem thường gia cho rằng một thanh đao tử. Gần nhất, cái khác mấy lớn hào môn gia tộc có thể có cái gì động tĩnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có, ngoại trừ Long gia ở ngoài, đều rất bình thường. Cao Bồi lắc đầu, được rồi, lão đầu nhà ngươi, âm thầm điều tra mấy lần tin tức, hắn cho rằng không ai biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luận tình báo tra xét, Nhất là cái này phương Bắc, Cao Bồi kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không mấy người có thể từ hắn dưới mí mắt, trộm được tình báo mà không bị phát hiện. Hắn tra xét cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhãn thần vi biến hóa. Hắn tra là, 15 năm trước, tứ đại hào môn gia tộc sự tình. Ta xem qua, tư liệu không có gì dị thường. Nhưng thời gian này tiết điểm. Đại ca, thật trùng hợp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 15 năm trước, chính là Giang Ninh mẹ con bị đuổi ra Giang gia. Trở thành một nhà giàu có khí tử. Lưu lạc đầu đường thời gian. Cũng là Giang đạo nhưng bỏ rơi vợ cả. Một lần nữa cưới đều là hào môn gia tộc tiết ra con gái. Làm cho Giang gia thực lực nâng cao một bước. Triệt để đứng vững tứ đại hào môn gia tộc một trong vị trí thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh vẫn không rõ. Thị mẫu thân mình làm một sinh tình cảm chân thành Giang đạo nhưng. Làm sao lại có thể quyết vứt bỏ nàng. Mà bị đuổi ra khỏi Giang gia. Mẫu thân của mình, thậm chí cho đến chết vào cái ngày đó. Cũng không có trách Giang đạo nhưng cái kia lão già khốn nạn một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh thực sự không rõ. 15 năm trước, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.